Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, Ngụy Vật. Không có cùng vụ Tùng Thiên Vương ở phương diện này ngồi chém gió quá nhiều. Hyakun cầm tới phong thư về sau. Chính là cáo từ rời đi Sanisor đạo quán. Trên đường trở về, Hyakun để mấy tiểu tử kia đi về nghỉ trước. Tiêu hóa một chút buổi sáng đối chiến. Sau đó ước định buổi chiều lại đi rừng rậm, vì nhỏ Senna thu phục một con Pokemon. Thế là, về trung tâm Pokemon trên đường, liền chỉ còn lại Hyakun cùng Cynthia hai người. Đi tại trên đường cái, Cynthia vẫn là trước đó cái dạng kia, cùng Hyakun dịch ra một cái thân vị. Đi theo Hyakun sau lưng cúi đầu đi từ từ. Hyakun, Cynthia loại tình huống này để Hyakun có chút im lặng, dừng bước lại quay đầu chuẩn bị cùng Cynthia nói mấy câu. Nhưng là, Hyakun vừa mới dừng lại, Cynthia liền tựa như bị hoảng sợ tiểu động vật tại chỗ dừng lại. Sau đó liền phi tốc lui lại trốn đến một bên ven đường công trình kiến trúc đằng sau. Thấy cảnh này há to miệng không nói nên lời Hyakun, bất đắc dĩ lắc đầu sau tiếp tục tiến lên. Sau đó Cynthia cũng tại Hyakun đi ra sau chậm rãi kịp trách né địa phương lộ đầu ra. Thở phào nhẹ nhõm sau lại nhanh bước đuổi theo. Sau đó, Hyakun lại quay đầu. Cynthia lại trốn đi. Hyakun lại quay đầu. Cynthia lần nữa chạy đi. Cứ như vậy, một mực lặp lại nhiều lần. Cuối cùng, sạm mặt lại thực sự có chút không chịu được Hyakun. Khi nhìn đến Cynthia trốn đến một khối cột mốc đường đằng sau, chỉ giấu ở đầu, lộ ra hơn phân nửa thân thể về sau, chính là sạm mặt lại đi tới, đưa tay bắt lấy Cynthia trên lưng quần áo, liền đem Cynthia cả người từ cột mốc đường đằng sau ôm đi ra. Sau đó, Hyakun liền thấy Cynthia mở to một đôi ngập nước mắt to, hai chân cách mặt đất. Một mặt vô tội nhìn xem Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, bán manh cũng vô dụng, hảo hảo đi đường, trước về trung tâm Pokemon. Cynthia ánh mắt để Hyakun cảm thấy có chút chịu không được. Thế là tại đem Cynthia buông xuống, sau đó đưa tay gõ một cái Cynthia đầu về sau. Hyakun chính là quay người rời đi, mà lần này bị gõ đầu Cynthia. Trên mặt không chỉ có không có ủy khuất biểu lộ, ngược lại là sắc mặt vui mừng. Nhìn xem Hyakun rời đi, Cynthia ôm đầu thè lưỡi chính là bước nhanh đuổi theo. Sau đó tại đi đến Hyakun bên cạnh về sau, liền cười đùa đối Hyakun hỏi. Hì hì tương đương tiền bối. Người không tức giận sao? Sinh khí, ta tức cái gì? Ta tại sao phải tức giận? Hyakun vừa cười vừa nói. Ai, chính là ta giấu giếm ngươi, ta là liên minh quán quân sự tình a. Bị ta giấu giếm lâu như vậy, tiền bối ngươi liền không có ném một cái rớt tức giận sao? Đối với Hyakun trả lời, Cynthia biểu thị có chút không tin, vội vàng mở miệng truy vấn, mà Hyakun vẫn như cũ là cười hồi đáp, không có sinh khí a. Lúc đầu Cynthia là quán quân chuyện này, ngay tại dự liệu của ta bên trong. Nếu là chuyện trong dự liệu, ta tại sao phải tức giận? Ai? Gạt người. Tiền bối nhất định đang gạt người. Ta trước đó giấu giếm tốt như vậy, tiền bối ngươi như thế nào lại dự kiến đến nữa nha? Hừ, cho nên nói, tiền bối nhất định là đang lừa người. Cynthia đem hai tay giao nhau để ở trước ngực, ngẩng lên đầu đối Hyakun lời nói mười phần không tin hô. Lúc này, Cynthia cũng đã không có trước đó câu nệ, lại biến trở về cái kia dương quang sán lạn thiếu nữ. Mà Hyakun nhìn thấy Cynthia thời khắc này bộ dáng về sau, chính là dừng bước, sau đó cười nhìn xem Cynthia con mắt, thẳng nhìn thấy Cynthia đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt trốn tránh mới mở miệng nói. Cynthia ngươi sẽ trở thành liên minh quán quân, trong mắt của ta. Đây vốn chính là không có bất kỳ cái gì nghi vấn sự tình. Bất luận là thực lực vẫn là cái khác, ngoại trừ Cynthia ngươi, ta cũng nghĩ không ra Sino còn có những người khác có tư cách này. Mà ngươi, Cynthia, thì là hoàn toàn có tư cách này. Ân, ta thì cho là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật sao? Tiền bối thật cho rằng ta rất thích hợp làm cái này quán quân. Cynthia trong mắt mang theo một tia cảm động. Còn là lần đầu tiên có người nói với Cynthia ra lời nói này. Kỳ thật ta vẫn cho rằng ta cái này quán quân là có rất lớn trình độ. Chấm ngoặc kép. Cynthia có chút cúi đầu xuống, ngữ khí bình thản mở miệng nói ra. Thực lực của mình chính ta rõ ràng nhất. Chúng ta Sino 4 vị thiên vương, ngoại trừ Palmer ta còn có thể có lực đánh một trận. Cái khác 3 vị thiên vương, chấm ngoặc kép, Betha bà xem như lão sư của ta. Cùng nàng đối chiến thời điểm bà hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Sau đó là Rana Coco, chấm ngoặc kép, mặc dù ta cũng là một mực minh bạch. Rana Coco cùng ta đối chiến thời điểm không có đem hết toàn lực. Nhưng là, làm ta nhìn thấy Coco cùng tiền bối ngươi đối chiến về sau, ta giờ mới hiểu được, Coco cùng ta đối chiến thời điểm lưu lại quá nhiều lực. Cuối cùng chính là hạt xương ra ra. Hì hì, chấm ngoặc kép, Cynthia khóe miệng lộ ra một tia ý nghĩa không rõ mỉm cười. Sau đó, hạt xương ra ra thì càng không cần nói. Tiền bối ngươi cũng nhìn thấy. Hạt xương ra ra Infernape hoàn toàn là quán quân cấp bậc. Nếu là lúc trước hạt xương ra ra sử dụng Infernape cùng ta đối chiến, cái kia thua nhất định là ta. Chấm ngoặc kép, cho nên, chấm ngoặc kép, Cynthia ngẩng đầu lên, con mắt đã có chút đỏ lên nhìn xem Hyakun, khóe miệng tận lực kéo ra vẻ tươi cười nói. Cho nên a, tiền bối, ta chỉ có thể coi là một cái ngụy vật. Không có chân chính quán quân nên có thực lực. Đối tiền bối tới nói, có lẽ đều không có cùng tiền bối một trận chiến tư cách. Mà lại ta còn sợ hãi nói cho tiền bối ta chính là Sino liên minh quán quân. Là tiền bối ngươi sau cùng đối thủ về sau, tiền bối ngươi sẽ thất vọng quay người rời đi. Chấm ngoặc kép, ta cũng không có muốn giấu giếm tiền bối. Mặc dù ta xác xác thật thật làm như vậy, nhưng là ta kỳ thật chỉ là muốn cùng tiền bối cùng một chỗ ở lâu một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, mà bây giờ, tiền bối, có thể được đến ngươi tán thành ta thật rất vui vẻ. Nhưng là tiền bối, hiện tại sự thật thật giống tiền bối ngươi cũng biết. Cho nên, tiền bối ngươi bây giờ chỉ cần nói không muốn cùng ta làm sau cùng đối chiến. Vậy ta liền lập tức tuyên bố sau cùng quán quân chiến là ta thua. Dù sao cuối cùng khẳng định cũng là ta thua. Còn không bằng lúc này thống thống khoái khoái một điểm. Tránh khỏi đến lúc đó thua thảm hề hề. Cynthia ánh mắt kiên định nhìn xem Hyakun. Tựa như là đang chờ Hyakun kết luận. Mà Hyakun, giờ phút này cũng là có chút há to miệng. Sau đó hơi có chút kinh ngạc nhìn trước mặt một mặt kiên định Cynthia. Cuối cùng, Hyakun rốt cục vẫn là cười ra tiếng. Phốc phốc, ha ha, ha ha ha, tiền bối, ngươi cười cái gì nha? Nghiêm túc như vậy thời điểm. Ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Thật sự là không nghĩ tới. Ha ha ha, có cái gì không nghĩ tới? Hừ, tiền bối thật là, ta rõ ràng rất dụng tâm lại nói tiếp. Chấm ngoặc kép, ha ha. Thật có lỗi, xin lỗi. Ta chỉ là thật sự là không nghĩ tới. Cynthia ngươi vậy mà lại nghĩ nhiều như vậy. Hyakun nhịn không được ha ha cười nói. Khóe mắt đều lộ ra một chút nước mắt. Này tấm nhanh cười quất tới dáng vẻ. Nhìn Cynthia thẳng dậm chân. Nhưng là, tại Hyakun hít sâu vài khẩu khí. Ổn định cảm xúc về sau. Hyakun chính là đưa tay. Đập vào Cynthia trên hai vai. Sau đó nhìn Cynthia con mắt nói. Cynthia, ngươi tuyệt đối không phải cái gì ngụy vật. Ngươi là hàng thật giá thật liên minh quán quân. Đây là sự thật, ai cũng không cách nào bác bỏ. Chính ngươi cũng không được. Tiền bối, ta, hãy nghe ta nói hết. Cynthia, ngươi cái này quán quân chi vị. Toàn bộ Sino, ngoại trừ Cynthia ngươi. Ta cũng là nghĩ không ra còn có cái gì khác người có thể đảm nhiệm. Cho nên, không muốn do dự, không muốn tự ti, không muốn nhụt chí. Ta tiếp xuống,